Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, vừa ý người khác, tuy rằng là mưa to tầm tã, nhưng tạ như mây lúc này bởi vì khẩn trương vạn phần. Thính lực càng thêm nhanh nhẹn, nàng quay đầu, hướng về phía nguồn sáng chỗ bạo a một tiếng, ai, kia nguồn sáng lập tức dừng lại. Không hề đi phía trước hoạt động nửa phần, mưa to không ngừng cọ rửa. Nàng trên mặt tất cả đều là nước mưa, lại không dám dùng tay chà lau một chút đôi mắt, đôi tay nắm chặt chủy thủ, vân muội tử. Tần Trường Sinh thấy rõ ràng trước mắt người, cả người đều ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết trong lòng là cái gì cảm giác, cao hứng vẫn là kinh hỉ, lo lắng lại hoặc là sợ hãi. Quả thực chính là đánh nghiêng gia vị, ngũ vị tạp trần một lời khó nói hết. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, tạ như mây lập tức liền hỏng mất, nàng nước mắt mãnh liệt giống như là lăn bàn trâu giống nhau. Xoạch xoạch nhắm thẳng hạ rớt, bất quá như vậy đen nhánh đêm mưa. Lại là nhìn không ra tới gì đó, nàng trước kia chấp hành nhiệm vụ. Lúc ban đầu cũng là thực sợ hãi. Sau lại dần dần rèn luyện chính mình tâm tính, mỗi một lần đều là làm hoàn toàn chuẩn bị, chưa bao giờ từng đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Tuy là tình cảnh nguy hiểm, kia tất nhiên cũng là chính mình hết toàn lực sau, nhưng là vừa rồi. Chính mình mắt nhìn phải bị một đầu lang cấp cắn chết. Thân thể này lại là một chút năng lực phản kháng đều không có. Như thế tuyệt vọng, làm nàng bắt đầu sinh ra một ý niệm, cần thiết phải học được phòng thân bản lĩnh. Chính mình không nghĩ còn như vậy ngồi chờ chết. Ân tạ như mây nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh. Thanh âm như cũ là có chút run rẩy. Tần Trường Sinh được đến khẳng định trả lời. Lập tức cái gì cũng không để ý, chạy nhanh tới rồi tạ như mây bên người. Hắn giơ một cái cây đuốc rất sáng, ánh sáng chiếu vào tạ như mây trên mặt. Có vẻ nàng càng thêm nhu nhược đáng thương. Truy vân, Tần Trường Sinh đem trên tay cây đuốc đưa cho tạ như mây cầm, lúc này mới đem nàng chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, làm nàng cả người đều rúc vào chính mình trên người. Hắn quay đầu đi đối kia đầu lang nói, đem thi thể mang về tới. Tạ như mây đầu ngón tay bị đông lạnh đến trắng bệch, nàng bắt lấy cây đuốc chỉ cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm. Rất là khó chịu, hơi hơi ngẩng đầu, lại là thấy Tần Trường Sinh cầm đang ở tích thủy, kia thủy liền tích ở chính mình bên môi. Nàng lắc lắc môi, rốt cục là an lòng. Tần Trường Sinh đối nơi này lộ tuyến giống như rất là quen thuộc. Bất quá 15 phút công phu, cư nhiên tìm được rồi một cái sơn động. Tạ như mây ngồi ở đống lửa trước nướng hảo một trận hỏa. Suy nghĩ lúc này mới chậm rãi hoãn lại đây, vân muội tử. Người như thế nào chạy đến núi sâu tới? Tần Trường Sinh từ đống lửa trên giá ấm đồng bên trong múc một chén nước ấm đưa cho nàng. Lúc này mới quan tâm hỏi, tạ như mây ánh mắt ở trong sơn động nhìn quanh một vòng. Cư nhiên về sau cơ bản nhất sinh tồn bài trí, còn có một chương giường. Này cửa động cũng làm một cái giản dị cửa nhỏ. Xem ra, cái này địa phương, Tần Trường Sinh là thường xuyên tới trụ. Một chút đều không xa lạ, nàng tiếp nhận chén uống lên mấy khẩu nước ấm, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, ta nhàn đến hoảng, ngữ khí không được tốt, giống như có chút sinh khí, bất quá sinh khí đảo cũng không có gì. Tạ như mây bản thân lo lắng muốn mệnh, thiếu chút nữa bỏ mạng với lang khẩu, chính là Tần Trường Sinh một chút sự tình đều không có. Ngược lại thiếu chút nữa cho nhân gia chọc phiền toái. Tạ như mây khí người kia là chính mình, Tần Trường Sinh xem nàng sắc mặt rất khó xem. Nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, này trong lòng lại là hơi hơi có chút ngọt, vân muội từ đây là lo lắng cho mình, cho nên mới tới tìm chính mình, nàng một cái cô nương ra, hơn phân nửa đêm không ngủ được, dầm mưa chạy độ sâu sơn, tuyệt đối không phải nhàn đến hoảng, cảm ơn ngươi, Tần Trường Sinh nghĩ nghĩ. Bắt lấy tạ như mây lạnh lẽo tay nhỏ, lúc này mới ôn nhu nói, cảm ơn ngươi đem ta để ở trong lòng, ta không có. Ngươi đừng nói bậy, tạ như mây đối mặt liễu thị. Nói dối có thể mặt không đổi sắc, nhưng là đối mặt Tần Trường Sinh, nàng lại là làm không được. Lúc này hai má đỏ bừng, giống như là chân trời giáng đỏ, dãy dụa suy nghĩ muốn thu hồi tay mình, Tần Trường Sinh lại là không để bụng. Này nữ hài tử ra mặt mỏng, chính mình hiểu, hắn không chịu buông tay, tiếp tục nói, Vân Nhi, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Ngoặc kép, Tạ Như Mây không có cự tuyệt, lại cũng không có đáp lại, ngươi không nói lời nào. Ta đây liền làm ngươi đồng ý, Tần Trường Sinh thấy nàng như thế. Ngược lại càng thêm gan lớn điểm nhi, lúc này mới lập tức nói, Vân Nhi, ta biết ngươi là lo lắng ta, cho nên mới tới tìm ta, ngươi có phải hay không vừa ý ta? Phi, không biết xấu hổ, ta không có vừa ý ngươi, Tạ Như Mây ở kiếp trước. Cũng là không có luyến ái quá tiểu bạch thỏ. Lúc này nghe thấy Tần Trường Sinh nói, lập tức thẹn quá thành giận, rút về chính mình tay nhỏ. Hắc bạch phân minh con ngươi nhìn trước mắt người nam nhân này. Hờn dỗi nói, ta chỉ là đem ngươi đương bằng hữu, Vân Nhi, chính là ta vừa ý ngươi a, ta không nghĩ đương ngươi bằng hữu. Ta vừa rồi thấy ngươi cư nhiên tới tìm ta, tất nhiên là lo lắng ta an nguy, ngươi cũng không biết, ta vui mừng cực kỳ, nhưng là ta lại ảo não thực, không nên làm ngươi như vậy lo lắng ta. Tần Trường Sinh trên mặt trồi lên một tia áy náy, nhìn Tạ Như Mây lải nhải, Vân Nhi, ta cũng không hiểu được ta là khi nào bắt đầu, trong lòng liền có ngươi, nhưng là ta hiện tại có thể khẳng định chính là, ta hiểu được chính mình tâm, cũng minh bạch ngươi tâm, ngươi không vừa ý ta, chẳng lẽ là vừa ý người khác sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Tần Trường Sinh trong ánh mắt mang theo một tia kích động dò hỏi, nhìn Tần Trường Sinh dùng như vậy. Ánh mắt nhìn chính mình, Tạ Như Mây trong lòng chua xót khó có thể miêu tả. Chính mình thật sự không thích Tần Trường Sinh sao? Nếu không thích nói, vì cái gì nháo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm hắn đâu? Ta không có vừa ý người khác, Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh nói, ngươi không hiểu biết ta, ngươi mới nhận thức ta bao lâu a? Liền nói ngươi vừa ý ta nói như vậy, là, mấy năm nay ta không quá hiểu biết ngươi, chính là này 2 tháng thời gian, ta lại là càng thêm hiểu biết ngươi, ngươi đã khỏe về sau. Cùng dĩ vãng đích xác khác nhau rất lớn, ngay cả Tạ đại thúc cùng Liễu thím đều nói ngươi thay đổi. Nhưng là Vân Nhi, chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ làm ngươi thấy ta thiệt tình. Tần Trường Sinh biểu tình rất là kiên định. Ngữ khí tuy rằng ôn nhu nhưng cũng nghiêm túc thực. Tạ Như Mây rất ít thấy hắn cái này biểu tình. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Chính mình chẳng qua một câu, hắn liền có 10 câu 8 câu chờ chính mình, Tần Trường Sinh đây là ở thổ lộ sao? Chính mình muốn tiếp thu mẹ nó, chính là chính mình chưa bao giờ chân chính trải qua quá chuyện tình cảm. Người này, đáng giá làm chính mình đi thử thử xem sao? Nàng rất là dối dám, có chút do dự, sợ hãi đơn giản là bị thương thôi. Một người có cảm tình, cũng liền có uy hiếp, chính mình đã học xong thân tình. Hiện giờ, tình yêu vật như vậy, đáng giá chính mình đi nếm thử sao? Nếu chính mình ngày nào đó về tới hiện đại, thật sự có thể tiếp thu trận này cảm tình bất quá một hồi giấc mộng hoàng lương sao? Vân Nhi, ngươi không cần sốt ruột trả lời ta. Tần Trường Sinh cũng đã nhìn ra Tạ Như Mây dối dám. Lúc này mới chi kỷ nói. Hết chương.